Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 696, thân phận. TKS Lạc M Alpha ETIG đã bắt đầu. Những người này ý tưởng, kỳ thật Thiên Giang Nguyệt cũng không thèm để ý, bởi vì, chỉ có ý tưởng căn bản là không có cách cải biến thế giới hiện thực. Nếu không mỗi cái quốc gia thủ lĩnh cũng sẽ là lại sẽ chỉ là triết học gia. Trọng yếu là một ít tên điên, phải chăng có tới xứng đôi. Có thể chấp hành ý nghĩ của mình hành động lực. Nếu có, như vậy tới tiếp xúc sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tại tiếp xúc phía trước, Thiên Giang Nguyệt cũng không biết mình là không sẽ trở thành đối phương đạt tới chính mình mục. Đích được một cái công cụ, tỉ như văn thành trí. Trên thực tế, tại người bình thường trong mắt, Thiên Giang Nguyệt chính mình cũng là dị loại. Tại một ít dưới tình huống cũng là tên điên. Bất quá hắn có thể nắm chắc hào hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn. Hắn có thể khống chế giữa hai bên cân bằng. Chỉ ít tạm thời có thể nghĩ rõ ràng về sau. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục tiếp xúc đột nhiên xuất hiện gian phòng. Cho dù một ít cửa phòng đang không ngừng biến hóa. Theo cửa gỗ đến cửa sắt. Theo có cửa sổ đến không cửa sổ, đến mặt sau, thậm chí xuất hiện cửa hợp kim, hơn nữa dày độ đạt đến 5 cm, trong này quan chỉ sợ không phải người đi. Thiên Giang Nguyệt trên dưới đánh giá một chút, chỉ dựa vào cánh cửa này độ dày, Thiên Giang Nguyệt liền đã mất đi tìm tòi hư thực lòng hiếu kỳ. Bước ra bước chân, một mực đi về phía trước, rốt cục, Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình đi tới cuối hành lang. Tại nơi cuối cùng, có một cái kim sắc khảm kim cương bảo dương. Chính là phía trước trong bức họa nhìn thấy một cái kia bảo dương. Đột nhiên, vô cùng vô tận máu tươi từ bảo dương khe hở bên trong tuôn ra. Càng ngày càng nhiều, tựa hồ mãi mãi cũng lưu không hết. Chỉ chốc lát, máu tươi che mất Thiên Giang Nguyệt đầu gối. Nhìn thấy tình huống này, Thiên Giang Nguyệt cũng không lui lại. Hắn lựa chọn hướng về phía trước. Hắn muốn mở ra cái này bảo dương, bởi vì trong lòng của hắn có một cái dự cảm mãnh liệt. Chính mình thứ muốn tìm ngay tại này bảo dương bên trong. Hắn chạy đến bảo dương trước mặt, giờ phút này máu tươi đã đắm chìm vào hắn phần eo. Về phần bảo dương, đã sớm bị máu tươi bao phủ, đem bảo dương mở ra về sau. Thiên Giang Nguyệt còn không có thấy rõ bảo dương bên trong tình huống. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng tuôn trào ra. Bởi vì xung lực quá mức cường đại, Thiên Giang Nguyệt bị xông về phía sau. Lúc này, máu tươi đã che mất Thiên Giang Nguyệt ngực. Ổn định thân thể về sau, Thiên Giang Nguyệt không có chút gì do dự. Hắn lại hướng bảo dương vọt tới. Tuy là thấy không rõ bảo dương bên trong là cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ quả quyết vươn tay. Tay tại bảo dương bên trong tìm tòi. Sau đó cầm một cái lớn chừng quả đấm này nọ, đang bị nắm ở thời điểm, này một này nọ như cũ đang hướng ra bên ngoài phun máu tươi. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ, lâm thời trái tim, kiểm tra đến diễn viên tình huống đặc thù. Đặc thù đạo cụ trực tiếp sử dụng. Lúc này, máu tươi đã đem Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Không chỉ như thế, còn lấp kín từ màu đen tấm gạch tạo thành hành lang. Bất quá kỳ quái là không có một giọt máu chảy vào đến hành lang hai bên trong gian phòng. Dù cho có gian phòng không có cửa. Phanh phanh, phanh phanh, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại phòng ngủ trên sàn nhà. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì. Trong lỗ tai duy nhất có thể nghe rõ thanh âm chỉ có chính mình tiếng tim đập. Hai tay của hắn chống đất, cực lực muốn đứng lên. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại khôi phục bình thường. Tựa như là ngắn ngủi đình chỉ công việc máy móc lại lần nữa khởi động đồng dạng. Hô, hô, ta đây là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhắm lại mắt trái của mình. Hắn cảm giác buồng tim của mình phi thường khó chịu. Tựa hồ đang lấy tự thân có thể cảm nhận được tốc độ cấp tốc suy yếu. Không uống thuốc ngươi sẽ chết. Nam viên giọng ôn hòa truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, nhìn thấy nam viên thân ảnh mơ hồ, người sau thân thể ranh giới không ngừng lấp lóe, giống bằng phẳng tín hiệu bị cái gì quấy nhiễu đồng dạng. Xuất hiện nhiều gờ giáp, thuốc A, Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Nam Viên nói thuốc là thuốc gì. Cũng rõ ràng chính mình vì sao lại dạng này. Hắn cũng phát bệnh, cùng Liên Bán Tiết đồng dạng bệnh. Trái tim đột nhiên ngừng. Về phần tại sao hắn tại thân thể cường tráng dưới tình huống cũng sẽ phát bệnh. Thiên Giang Nguyệt không rõ ràng. Có thể, cái bệnh này trên thế giới không ai biết được. Thuốc bị Thiên Giang Nguyệt cầm trong tay. Hắn ngay lập tức đem thuốc hướng chính mình trong miệng đưa đi. Thế nhưng là tay di động đến bên miệng thời điểm lại ngừng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Viên hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Đối với một cái muốn chết người mà nói. Lúc này ngược lại là cơ hội tốt nhất. Không cần đi suy nghĩ dùng loại nào tử vong phương pháp tương đối tốt. Cũng không cần suy nghĩ thêm phải chăng còn có khi còn sống sự tình không có xử lý xong. Về phần nợ nần, căn bản không cần lo lắng. Chưa bao giờ nghe nói còn có nợ nần có thể theo trên thân người chết đòi lại. Trái tim suy yếu tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình thậm chí không cách nào lại bảo trì này một tư thế. Hắn lung la lung lay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Ngươi đến tột cùng là quan tâm nàng còn là căn bản không quan tâm nàng. Nam Viên tựa hồ có chút sinh khí. Vô luận là loại nào, ngươi đều không nên lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Suy nghĩ một chút ngươi bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Địa ngục điện ảnh dĩ nhiên đáng sợ, nhưng là bản thân nó cũng là một cái bảo khố không phải sao. Nhìn xem trong tay ngươi dược hoàn, nếu như không phải địa ngục điện ảnh, coi như ngươi có 500 vạn, ngươi có thể mua được trị liệu loại bệnh này đặc hiệu thuốc sao? Nếu như bị những cái kia sợ chết phú thương biết hành vi của ngươi, sợ là bọn họ muốn theo trên giường bệnh nhảy dựng lên. Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là không sợ chết, còn là sợ còn sống. Nam Viên tay phải chỉ vào Thiên Giang Nguyệt. Hắn lúc này cùng dĩ vãng ôn hòa thái độ so sánh với đã hoàn toàn khác biệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, song phương rơi vào cục diện bế tắc bên trong. Từng ký ức không đứng ở Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện lên. Hắn đối với mấy cái này ký ức chỉ có một loại cảm giác buồn tẻ. Bất kỳ chuyện gì kết quả đều đã sớm bị hắn dự liệu được. Thành công không cách nào mang đến niềm vui thú. Thất bại cũng vô pháp nhường hắn càng thêm uể oải. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bánh răng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại không có ý nghĩa mài mòn. Thẳng đến hư hao, vì chính mình định mục tiêu cũng không hề có tác dụng. Loại hành vi này càng giống là dùng một ít nhìn không thấy dây thừng đem chính mình trói buộc chặt. Duy nhất kết quả chính là để cho mình tại khô khan căn bản bên trên tăng thêm một tia lo nghĩ. Kỳ thật lý do không có phức tạp như vậy, ta chỉ là mệt mỏi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong những lời này, lần nữa té lăn trên đất, trong thoáng chốc, hắn thấy được Nam Viên quỳ trên mặt đất, coi như ta cầu ngươi, chúng ta là bằng hữu không phải sao, Nam Viên thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi, đến tột cùng, là, cái gì, Thiên Giang Nguyệt cố gắng mở hai mắt ra, hắn có chút ngoài ý muốn. Ta là dịch thốn linh. Ta mới là dịch thốn linh. Ngươi không phải. Nam Viên nói. Phía trước tại trong cung điện nhìn thấy nội dung đột nhiên tại Thiên Giang Nguyệt trước mắt thoáng. Hiện, kia một tên bị tà ác hai mắt theo dõi nhi đồng cũng không phải là hắn. Đặc thù đạo cụ. Lâm thời trái tim. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Chẳng lẽ nói. Ta cho tới nay ảo giác. Nhưng thật ra là thật. Ta không phải người của thế giới này. Thuốc, bị Thiên Giang Nguyệt ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Về sau, Thiên Giang Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ước chừng qua 5 phút, hắn mở hai mắt ra đứng lên. Trước mắt, chẳng biết tại sao đã mất đi Nam Viên thân ảnh. Phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng. Ra tới, Thiên Giang Nguyệt hô to. Chưa từng xuất hiện, gian phòng hết thảy cũng không hề biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.